Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đường viên đến. Thượng, huynh đệ, ta tới. Cái kia lôi đình giống to âm thanh truyền đến. Phùng Diễm cùng Lê Húc đều là cau mày nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia cách đó không xa hư không. Ngồi xuống núi thịt chậm rãi xuất hiện. Là hắn, Lê Húc nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chính là biết rõ cái này trên người vừa tới chỗ có món kia chí bảo. Cái kia đáng sợ búa. Hắn cực kỳ trông mà thèm. Nếu như không phải xuất hiện Phùng Diễm cái này biến cố. Hắn đệ nhất trước mắt. Tất nhiên là người này. Hiện tại, người này rốt cuộc lại chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, Phùng Diễm ở trong tay hắn cũng vô pháp chạy trốn. Đây chính là nhất tiễn song điêu. Hắn làm sao không hưng phấn. Đường viên, Phùng Diễm thì là vừa sợ vừa giận. Sợ tự nhiên là cái này đường viên xuất hiện. Hiển nhiên ngoài hắn dự liệu. Mà nộ, hắn không tiếc bại lộ thân phận mình nhường cái này Lê Húc rời đi mục tiêu. Chính là vì cho đường viên đào tẩu cơ hội. Nhưng hôm nay cái này đường viên rốt cuộc lại chủ động trở về. Đây không phải là nhường hắn một phen khổ tâm triệt để uổng phí. Ha ha, tiểu tử kia, nguyên bản ta cũng định bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi bây giờ lại không biết sống chết chạy nữa đến trước mặt của ta đến. Vậy coi như trách không được ta. Lê Húc thanh âm băng lãnh. Cái kia quỷ mị thân ảnh đột ngột bắn ra. Đường viên đang nhanh chóng bay nhanh. Mà ở hắn tiền phương một chỗ hư không. Đột nhiên một cổ kinh người nguyên lực bộc phát ra. Theo sát một đạo thân hình chính là từ cái này không gian ở giữa lướt đi. Đạo thân ảnh này cầm trong tay hắc sắc liêm đao. Trên người khí tức rộng lớn tột cùng. Cái kia liêm đao lạnh lẽo dị thường. Tùy ý rạch một cái. Chính là tồn tại vô tận khí lãng sản sinh. Đồng thời, một cổ vô cùng uy hiếp sóng xung kích chính là hướng về phía đường viên cuốn tới. Đối đãi Phùng Diễm, cái này Lê Húc hãy còn có chỗ cố kỵ. Rất sợ lỡ tay đem Phùng Diễm cho giết. Nhưng đối đãi đường viên nhưng khác. Dù sao phải lấy được đường viên trên người búa. Nhất định phải đem đường viên giết chết. Vì vậy, Lê Húc vừa ra tay. Chính là sát chiêu. Một màn này, nhường Phùng Diễm nhìn ở trong mắt. Nhất thời quá sợ hãi. Đường viên, chạy mau. Thê lương thanh âm từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh. Mà Phùng Diễm thân hình cũng là trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Nhưng mà đường viên nhưng là vẻ mặt vẻ kiên định. Đối Phùng Diễm tiếng giống giận dữ nhìn như không thấy. Mắt thấy cái kia kinh người sóng xung kích cuốn tới. Đường viên ánh mắt đỏ tươi. Hai đầu lông mày một cổ vẻ điên cuồng hiện lên. Chặt tiếp theo là nhìn thấy một cổ cực kỳ mênh mông năng lượng từ đường viên trên người hiện lên. Cổ năng lượng này chuyển quỷ dị đỏ như máu. Tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Cổ này năng lượng màu đỏ như máu sau khi xuất hiện. Chính là lập tức ở đường viên trước người hình thành một cái năng lượng phòng ngự cháo. Phùng Diễm nhìn thấy bộ dáng như vậy sau nhất thời vi kinh. Hắn chính là tận mắt chứng kiến qua đường viên cái này phòng ngự cường hãn. Cho dù là những cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả công kích. Đều không thể đem cái này năng lượng màu đỏ như máu phòng ngự cháo phá vỡ. Không biết bây giờ đối mặt cái này Lê Húc công kích. Kết quả lại đem như thế nào? Tiểu tử, còn dám phản kháng. Lê Húc khinh thường cười một tiếng. Cái kia cổ kinh người sóng xung kích cuộn sạch lái đi. Coi như là một gã niết cảnh trung kỳ cường giả dưới một kích này cũng phải trọng thương bại lui. Như thế nào đường viên dạng này một cái nho nhỏ không cảnh đủ khả năng ngăn cản. Nhưng mà, Lê Húc nụ cười vừa mới hiển hiện. Chặt tiếp theo là bỗng cứng lại. Chỉ thấy đường viên vẻ mặt điên cuồng. Đúng là không có chút nào tránh né dự định. Cái kia khổng lồ như núi thân thể đúng là bay thẳng đến cái kia sóng xung kích phóng đi. Đấu đá lung tung, bộ dáng như vậy, ngược lại là cùng vừa rồi Phùng Diễm như vậy tìm chết dáng dấp không sai biệt lắm. Cái này ra hòa, chẳng lẽ cũng là đang tìm chết? Lê Húc vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà sau một khắc miệng hắn chính là bỗng nhiên mở. Lộ ra một bộ khó có thể tin dáng dấp, suy suy, cái kia sóng xung kích năng lượng điên cuồng oanh kích lấy cái kia đỏ như máu phòng ngự cháo. Từng cổ một để cho người ta tê cả da đầu thanh âm từ cả hai giao kích chỗ đầu nguồn truyền bá đi ra. Đường viên cùng cái kia sóng xung kích chính diện đánh vào một chỗ. Nhưng mà cái kia sóng xung kích uy lực tuy mạnh, có thể đường viên trước người cái kia tản ra hào quang màu đỏ như máu phòng ngự cháo nhưng là cứng. Rắn tới cực điểm, mặc cho cái kia cổ sóng xung kích như thế nào trùng kích. Nhưng là thủy chung đồ sộ không động, phòng ngự cháo thượng quang mang đều không có chút nào yếu bớt. Vẻn vẹn một hồi, cái kia cổ sóng xung kích năng lượng chính là triệt để tiêu hao hoàn tất. Đường viên thấy thế, lúc này rít lên một tiếng. Mà thân hình hắn lần nữa lao ra, nhưng là không để ý đến giật mình ở giữa Lê Húc, mà là từ sau người bên người vòng qua, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Huynh đệ, đường viên cười to một tiếng, đánh Phùng Diễm bả vai một chút. Đường viên, ngươi không sao chứ? Phùng Diễm có chút lo lắng, dù sao đường viên thật là trực tiếp thừa nhận cái kia Lê Húc công kích. Không có việc gì, ngươi thử xem. Đường viên trợn mắt, chợt nhe răng trợn mắt thống khổ nói. Đều đau chết ta, không nghĩ tới cái này ra hỏa lực lượng dĩ nhiên mạnh như vậy. Đau, Phùng Diễm trợn mắt một cái. Chứng kiến đường viên bộ dáng như vậy. Hắn thì biết rõ, người sau chắc là không có việc gì. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ giật mình. Cái kia Lê Húc công kích đáng sợ như thế. Lúc trước cái kia sóng xung kích thả ra ngoài. Trong nháy mắt liền nhường ta bị thương nặng. Phải biết, ta thể chế thật là phi thường kinh người. Ngay cả ta đều như vậy. Thật là đường viên lại. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm xem đường viên liếc mắt. Đáy lòng có chút kinh hãi. Cái này đường viên phòng ngự. Không khỏi cũng quá đáng sợ một điểm. Đồng dạng giật mình. Tự nhiên là cái kia Lê Húc. Cho tới bây giờ hắn đều là há hốc miệng. Ánh mắt ở giữa tồn tại khó có thể che giấu khiếp sợ. Thế nào? Làm sao có thể? Ngạnh kháng ta công kích. Dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Lê Húc ánh mắt hung hăng nhìn về phía đường viên. Tựa hồ là muốn đem đường viên cả người đều nhìn thấu. Ta vốn cho là cái này Phùng Diễm cũng đã rất kháng đánh. Không nghĩ tới lần này đến cái ác hơn. Lê Húc sắc mặt hơi có chút âm trầm. Phùng Diễm tại hắn một kích kia xuống, thụ thương rất nhẹ, liền để hắn cực kỳ khiếp sợ Phùng Diễm phòng ngự thể chất. Mà đường viên nhưng là nửa điểm chuyện cũng không có, càng làm cho tâm thần hắn chấn động. Đường viên, ngươi lại hồi tới làm cái gì? Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi hỏi. Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi một chỗ kề vai chiến đấu. Đường viên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi ta là huynh đệ. Bả một mình ngươi bỏ ở nơi này rất không ý tứ. Chẳng thà hai người chúng ta liên thủ. Một chỗ bả trước mắt cái này tạp mau đồ vật cho thu thập. PS, canh thứ 5 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.